Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 494, chương 493, Đường Tam Thảm Tao Nhan Giá Trị Sụp Đổ. Chương 493, Đường Tam Thảm Tao Nhan Giá Trị Sụp Đổ, hừ. Đường Tam, Đường Hạo đã làm sự tình. Người lại chỗ nào có thể biết được toàn bộ đâu. Bất quá, tin hay không, bản hoàng cũng không bắt buộc. Ta chỉ là để ngươi rõ ràng. Ta vì sao muốn thu hồi vốn nên thứ thuộc về ta mà thôi. A Ngân nói, hơi nhấc ngón tay một đạo năng lượng màu xanh biếc hội tụ tại nàng đầu ngón tay bên trên. Vách tường bên trên, mang theo màu xám đường vân lam ngân thảo đồ án theo vách tường giữa riêng đưa ra ngoài. Sắc bén lá cây cắt Đường Tam cổ tay. Màu xanh lá dây leo trực tiếp cắm vào Đường Tam chỗ cổ tay miệng vết thương. Đau đớn làm Đường Tam thanh tỉnh lại đây. Hắn nhìn hướng A Ngân. Nói, ngươi, ngươi muốn làm gì? Làm cái gì? A Ngân nói, ngươi trên người Lam Ngân Hoàng huyết mạch. Bản liền không thuộc về ngươi. Ta chỉ là cầm lại vốn nên thứ thuộc về ta mà thôi. Nói, Đường Tam có thể cảm nhận được. Cắm vào chính mình hai tay cổ tay dây leo điên cuồng hấp thu chính mình dây leo bên trên năng lượng. Không, mụ mụ, người không thể như vậy. Lam Ngân Hoàng huyết mạch, là chính mình báo thù tư bản. Có nó, hắn võ hồn Lam Ngân Thảo mới không là chân chính phế võ hồn. Mất đi Lam Ngân Hoàng huyết mạch hắn, chỉ còn lại có Hạo Thiên Trùy mà thôi. Hắn lại như thế nào có được báo thù tư bản đâu. A Ngân cười lạnh xem Đường Tam, nói, này cái thế gian, chỉ có thể tồn tại một tôn Lam Ngân Hoàng mà thôi. Người phụ thân Đường Hạo bức bách ta hiến tế, chờ không phải là để ngươi kế thừa ta Lam Ngân Hoàng chi vị sao? Ta cùng hắn thù hận, xác thực không nên chuyển gả cho ngươi, nhưng là, Lam Ngân Hoàng huyết mạch, không thuộc về ngươi, lấy ra đi, tại Đường Tam cùng A Ngân, có lấy thực lực thượng chênh lệch. Võ hồn thượng chênh lệch, hắn tại A Ngân trước mặt, căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Tuy tiện, tự thân huyết mạch liền bị hấp thu rớt, dây leo tán đi, Đường Tam thân thể trọng trọng rơi xuống. Hắn hồn lực cũng không có hạ xuống, nhưng là hắn rõ ràng ý thức được Lam Ngân Thảo võ hồn phát sinh biến hóa trọng đại. Hắn vẫn luôn vét sai phế võ hồn Lam Ngân Thảo. Này hồi sự là thật thành phế võ hồn Lam Ngân Thảo. Này cái trên đời, mỗi một cái thật, phế võ hồn Lam Ngân Thảo hồn sư đem Lam Ngân Thảo tu luyện tới 50 cấp này cái tình trạng. Đường Tam cũng coi là phá lệ. Đương nhiên, liền là đến 50 cấp hồn tông phế võ hồn Lam Ngân Thảo. Thực lực cũng không sẽ mạnh đến mức nào. Lam Ngân rừng rậm, Đường Tam bị bên trong người đuổi ra tới. Đại sư xem Đường Tam thất hồn lạc phách thân ảnh, cùng với kia có vẻ hơi xấu xí khuôn mặt Đường Tam. Đại sư thế nhưng nhất thời chi gian không có nhận ra này là Đường Tam. Thẳng đến Đường Tam đi đến đại sư trước mặt, gọi hắn lão sư thời điểm, đại sư mới kinh ngạc phát hiện, này cái lớn lên có chút xấu xí thanh niên lại là hắn đồ đệ Đường Tam. Xem người thiếu niên trước mắt này khuôn mặt khô héo. Vốn dĩ trắng nõn tinh tế mặt bên trên mọc đầy đủ loại thanh xuân đậu. Một bộ dinh dưỡng không đầy đủ bộ dáng. Đại sư chấn kinh nói. Tiểu Tam, ngươi làm sao vậy? Ngươi vì cái gì biến thành như vậy a? Lam Ngân Hoàng huyết mạch. Mặc dù không có triệt để thức tỉnh. Nhưng là nói thế nào? Cũng mang theo một điểm mỹ nhan công hiệu. Khi còn nhỏ Đường Tam. Tại Đường Hạo trông nom hạ. Ăn đều là ăn bữa hôm. Không là này ra bố thí, liền là kia nhà ăn để thừa. Đường Tam có thể lúc làm việc, Đường Hạo càng đem việc nhà một mạch ném cho Đường Tam. Tam Gia Di trưởng thành tại một cái dinh dưỡng không đầy đủ. Giờ giấy bẩn thỉu kém hoàn cảnh giữa. Sở dĩ còn có thể bảo trì một cái bình thường thiếu niên nên có nhan giá trị cùng phong mạo. Lam Ngân Hoàng huyết mạch không thể bỏ qua công lao. Nhưng là một khi mất đi Lam Ngân Hoàng thái tử huyết mạch. Đường Tam khi còn nhỏ dài tàn phế một hệ liệt ác quả. Toàn bộ nổi lên, Hạo Thiên Trùy có thể thêm Đường Tam khí lực, thêm thể chất, cũng không thêm nhan giá trị a. Đường Tam lập tức khóc không ra nước mắt, đem Lam Ngân rừng rậm giữa phát sinh mọi chuyện báo cho đại sư. Đại sư nghe tới rồi lúc sau, kia viên tâm nháy mắt bên trong ngã rơi xuống đáy cốc. Này một lần, Đường Tam đi vào Lam Ngân rừng rậm, chẳng những không có thức tỉnh Lam Ngân Hoàng võ hồn, càng đem quý giá Lam Ngân Hoàng huyết mạch cấp ném đi. Kia há không phải nói, hiện tại Đường Tam Lam Ngân Thảo võ hồn đã từ đầu đến đuôi trở thành một cái phế võ hồn Lam Ngân. Thảo sao? Mặc dù đại sư phía trước nhất quán đều đem Đường Tam Lam Ngân Thảo võ hồn ngộ nhận là một cái phế võ hồn, nhưng là dù sao đại sư đã biết Đường Tam võ hồn thật muốn. Không những không là phế võ hồn Lam Ngân Thảo, còn là Lam Ngân Hoàng huyết mạch Lam Ngân Thảo. Vốn dĩ hào hứng hừng hực thức tỉnh Lam Ngân Hoàng, kết quả nhân sinh liền giống với xe cáp treo đồng dạng. Leo đến chỗ cao, sau đó ngã ầm ầm xuống. Đại sư cùng Đường Tam tâm đều lạnh một mảng lớn. Nàng, thật là ngươi mụ mụ sao? Đại sư hỏi nói. Đường Tam lắc đầu, nói, ta không xác định, ta không gặp qua ta mụ mụ. Nhưng là từ trên người nàng, ta có thể cảm nhận được thân tình rung động. Nhưng mà, chấm ngoặc kép, nàng lại vô tình lấy đi ta Lam Ngân Hoàng huyết mạch. Người nói thế nào cũng là nàng hài tử. Nàng sao có thể như vậy? Tiểu Tam, các ngươi, ta đi vào rừng rậm giữa cùng nàng nói một chút lý. Đại sư phẫn nộ nói. Không được, lão sư, ta cảm thấy được. Ta hẳn là hỏi một chút đại bá. Nhìn nàng một cái đến cùng phải hay không ta mụ mụ. Đường Tam nói. Đại sư nhẹ gật đầu. Sư đồ hai người liền mang theo cái kia hồn đấu la vệ sĩ ba người trở về Hạo Thiên Tông. Này một đường trở nên không có bất kỳ thanh âm nào. Màu tím dòng xoáy giữa. La sát thần xem Đường Tam kia thất hồn lạc phách thân ảnh. Hắn hơi nhếch khóe môi lên khởi. Hài lòng nói. So dĩ vãng càng trí tả ý nghĩ a. Tiểu tử, ta đối ngươi thế nhưng là càng ngày càng chờ mong a. Nói. La sát thần đem ánh mắt nhìn về phía Đường Tam bên người đại sư. Nói, tránh đi tu la, bày ra ta truyền thừa chi địa. Hiện tại được rồi, la sát truyền thừa, cũng nên từ giờ trở đi. Đại sư cũng không có ý thức đến. Một đạo màu tím quang mang theo hư vô không gian làm bên trong bay ra. Không có vào đến hắn thân thể giữa. Trở về Hạo Thiên Tông lúc sau. Đường Tam đem A Ngân sự tình dò hỏi một chút Đường Khiếu. Nói, đại bá, này chính là ta tại Lam Ngân rừng rậm nhìn thấy cái kia nữ nhân. Nàng là ta mụ mụ sao? Chấm ngoặc kép, Đường Khiếu xem A Ngân bức tranh. Trong lòng run lên bần bật, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm bức tranh giữa nữ tử. Thân là một tông chi chủ, vốn nên là trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc. Nhưng là nhìn thấy này cái nữ nhân bức tranh lúc sau. Đường Khiếu ánh mắt liền chưa bao giờ tại bức tranh giữa rời qua. Cặp mắt kia, tràn ngập mê luyến sắc thái. Thẳng đến một cái tay bóp lấy hắn uy hiếp. Đường Khiếu này mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn thấy Đường Nguyệt Hoa biểu tình không vui. Đường Khiếu lúng túng nói. Xin lỗi, ta vừa mới xem nhập thần. Nói, Đường Khiếu đối Đường Tam nói. Tiểu Tam A, người xác định, người nhìn thấy cái kia người là dài này cái bộ dáng sao? Đường Tam nhẹ gật đầu. Đường Khiếu nói, không sai, A Ngân liền là dài này cái bộ dáng. Thế nhưng là, đại bá, nàng nói ta không là nàng nhi tử. Ta trên người huyết mạch là ta phụ thân thông qua hèn hạ thủ đoạn từ trên người nàng thu hoạch. Được, Đường Tam hỏi nói, này là nói bậy nói bạ. Nhị đệ một khối tình si, làm sao có thể làm ra này loại sự tình đâu? Đường Khiếu nói, hơn nữa A Ngân như vậy ôn nhu thiện lương. Bọn họ hai người cảm tình là tình chân ý thiết, như thế nào như vậy bố trí nhị đệ đâu? Đường Nguyệt Hoa cũng nói, Đường Tam, Hạo ca cùng đại tẩu cũng không là ngươi muốn này loại người. Ngươi nhưng không nên nói lung tung a. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.